Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 417, giết chết Ban Gia có thể có bao nhiêu EXP? Nếu không chúng ta đi Thủy Quốc làm ồn ào đi. Uzumaki Kusinai trước sau đối với vụ nhẫn thôn diệt qua chiều thôn sự tình canh cánh trong lòng. Nếu như có cơ hội, nàng nhất định phải đi Thủy Quốc đại náo một phiên. Trước đây nàng đối với mình không có chuyện như vậy, thế nhưng hiện tại nàng đã không phải lúc trước nàng được cửu vĩ tán thành. Nàng đối với thực lực bây giờ có lòng tin tuyệt đối. Nếu như mình mượn cửu vĩ sức mạnh, hay là liền Shimura Yu đều không phải là đối thủ của chính mình chứ. Đừng nghịch, Shimura Yu vỗ vỗ Uzumaki Kusinai tiểu đầu. E sợ hiện tại vụ nhẫn thôn những người kia còn ước gì Shimura Yu bọn họ tiến vào Thủy Quốc cảnh nội đánh trận thứ này. Nếu như là ở bản thổ tác chiến, vậy hiển nhiên sẽ thu được nhất định ưu thế sân nhà. Đang đối chiến thời điểm cụ có nhất định ưu thế. Vật tư cũng có thể càng tốt hơn, vận tải đương nhiên càng nhiều, người tình nguyện không nên như vậy. Ưu thế sân nhà, ở chính mình quốc cảnh bên trong tác chiến. Điều này đại biểu đem ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt ở chính mình quốc cảnh bên trong. Này cho bổn quốc tạo thành ảnh hưởng là thập phần to lớn, chiến hậu bọn họ cần phải hao phí càng nhiều tinh lực đến khôi phục sinh sản, nhương địch với đất nước môn ở ngoài đây cơ hồ thành các đại quốc nhận thức chung. Tương tự này cũng đã trở thành tiểu quốc tồn tại ý nghĩa, muốn nói nhẫn giới bên trong ai tối không hy vọng chiến tranh bạo phát. Cái kia tất nhiên là những kia tiểu quốc, không thể nghi ngờ cái nào sợ bọn họ không muốn gia nhập đến trong chiến tranh. Bọn họ cũng sẽ bị liên lụy đến trong đó, tiểu quốc thường thường đều sẽ bị trở thành chiến trường. Này vốn là một cái thập phần hiện thực thế giới. Người yếu là không có quyền, mà Hỏa Quốc cùng Thủy Quốc trong lúc đó là không có tiểu quốc cách trở. Giữa bọn họ cách một mảnh hải dương, này nghe tới rất an toàn cũng tương tự rất nguy hiểm. Nếu như chúng ta thật sự tiến vào Thủy Quốc quấy rối, như vậy hai nước trong lúc đó chiến tranh liền chân chính khai hỏa. Chúng ta hiện tại giết chỉ là một ít phi pháp tiến vào Hỏa Quốc cảnh nội ninja, dù cho giết nhiều hơn nữa cũng sẽ không có vấn đề. Uchiha Mikoto quay về Uzumaki Kusinai giải thích. Hừ, đánh thì đánh chứ, chúng ta lại không sợ. Uzumaki Kusinai nhíu nhíu đẹp đẽ mũi, mạnh miệng nói, nàng thậm chí cảm giác mình cùng Shimura Yu phối hợp thậm chí là khó giải, tồn tại được cửu vĩ tán thành. Cửu vĩ chakra thậm chí có thể vì là Shimura Yu nạp điện. Điều này cũng có thể để cho Shimura Yu nắm giữ thời gian dài hơn năng lực bay liền chặng. Orochimaru cười không nói. Này đối với hắn mà nói là không đáng kể. Hắn càng hy vọng có thể đem chuyện nơi đây nhanh lên một chút kết thúc. Hắn cũng đã sớm muốn về Konoha tiến hành nghiên cứu. Ở đây hắn tuy rằng có thể tiến hành nhất định nghiên cứu, thế nhưng bên ngoài cùng Konoha bên trong hiển nhiên không có cái gì khả năng so sánh. Trống trơn thiết bị liền không cùng đẳng cấp. Hiện tại Orochimaru không bột đố gột nên hồ, tự nhiên là không muốn ở lại tiền tuyến. Làm người muốn học giấu rốt, hiểu không? Tiếng trầm dầu to mới là vương đạo. Shimura Yu bất đắc dĩ sờ sờ Uzumaki Kusinai đầu. Cùng não tàn nhi đồng chỉ có thể dùng hống. Nàng hoàn toàn không biết hiện tại có rất nhiều song nguy hiểm. Con mắt càng ở nhìn kỹ bọn họ hắn. Có thể không hy vọng Uchiha Madara biết Uzumaki Kusinai đã có thể khống chế cửu vĩ. Lá bài tẩy cái gì vẫn là cất giấu tốt hơn. Khoảng thời gian này, tiến bộ to lớn nhất vẫn là Uchiha Mikoto. Ở mộng huyễn Tây Du hệ thống bất chi bất giác dưới sự giúp đỡ, nàng đối với mình mang Gekio Sharingan lực trưởng khống độ tăng mạnh không ít. Không chỉ là nhãn lực tăng mạnh không ít, mắt trái của nàng thậm chí thức tỉnh rồi một loại gọi là tịch diệt nhãn thuật, khiến Uchiha Mikoto cảm thấy tiếc nuối chính là cái này nhãn thuật tựa hồ thập phần vô bổ. Nó có thể phong tỏa không gian chung quanh một quãng thời gian. Ở bên trong không gian này, bất kỳ không gian nhẫn thuật vô hiệu. Nghe tới đây là một cái khốc huyễn cuồng duệ điêu nổ thiên nhãn thuật, nhưng có vẻ như không có cái gì điều dùng theo nàng biết. Hiện nay toàn bộ nhẫn giới liền không ai sẽ cái gì không gian nhẫn thuật ngạch. Shimura ưu toán nửa cái. Thế nhưng hắn không gian năng lực đều bị hắn dùng để cất giữ đồ vật. Trong chiến đấu hầu như không có cái gì chứng dùng. Namikaze Minato tên kia tựa hồ đã bắt đầu tu luyện phi lôi thần thuật. Có người nói còn có nhất định hiệu quả. Dùng tới đối phó hắn. Có vẻ như cũng không có cái này cần cho tới cái khác thuấn thân thuật cái gì. Cái kia chỉ có điều là lợi dụng di động với tốc độ cao một lần bạo phát đạt đến hiệu quả thôi. Căn bản không coi là cái gì không gian nhẫn thuật. Uchiha Mikoto đối với mình cái này nhãn thuật đã không thế nào ôm kỳ vọng quá lớn. Nàng thậm chí không có đem tin tức này nói cho Shimura yêu. Một cái hầu như không có tác dụng gì nhãn thuật. Để bản thân nàng đều thật không tiện mở miệng. Hy vọng chính mình một cái khác nhãn thuật có thể bình thường một chút đi. Kỳ thực thức tỉnh rồi mang Gekio Sharingan. Quan trọng nhất vẫn là Susanoo. Ai cũng không biết Uchiha Madara mang Gekio Sharingan nhãn thuật là cái gì. Hắn tự hồ cũng chưa từng dùng qua. Cho tới nay sử dụng mang Gekio Sharingan năng lực cũng đều là Susanoo. Ở rất nhiều lúc, Susanoo đã đủ, Những kia vụ nhẫn căn bản không coi là cái gì. Có điều chính là gà đất chó kiểng thôi. Cũng chỉ có các ngươi sẽ lo lắng. Kỳ thực những câu nói này là Uzumaki Kushinai trong cơ thể cửu vĩ muốn nói kể từ khi biết Shimura yêu năng lực, thậm chí còn đối với mình hữu hiệu sau khi cửu vĩ trở nên mạnh mẽ tâm có thể muốn so với tất cả mọi người đều cường lớn hơn nhiều nếu như mình mạnh mẽ, lúc trước thì sẽ không bị Uchiha Madara nô dịch, lại như là một con sủng vật bình thường nếu như mình mạnh mẽ. Lúc trước thì sẽ không bị Senju Hashirama phong ấn. Bây giờ qua tối tăm không mặt trời tháng ngày bây giờ có cái này một cơ hội có thể tăng lên thực lực của chính mình. Mà đánh đổi chính là muốn đem sức mạnh của chính mình mượn cho Uzumaki Kushinai. Này ở cửu vĩ xem ra là một cái rất tốt giao dịch chỉ cần mình có thực lực. Đợi được Uzumaki Kushinai chết rồi. Nó là có thể coi trời bằng vung cửu vĩ biểu thị hắn cái gì đều khuyết chính là không thiếu tuổi thọ. Uzumaki bộ tộc tuổi thọ tuy rằng dài lâu. Nhưng ở vĩ thú trong mắt không coi là cái gì bây giờ cửu vĩ nhưng là nắm giữ ngàn tuổi cao tuổi A. Thậm chí, cửu vĩ hy vọng Uzumaki Kushinai có thể ở đây sao trong một khoảng thời gian có thể giết càng nhiều. Người, qua này thôn sẽ không có tiệm này. Nếu như số may. Sau đó coi như là gặp phải Raigan cũng sẽ không là chính mình đối thủ trải qua một thời gian nữa. Đi, hiện tại tháng ngày qua cũng rất tốt. Konoha cần thời gian phát triển. Thời gian qua càng lâu, Konoha ưu thế càng lớn. Kỳ thực Shimura yêu nội tâm cũng là khát vọng chiến đấu. Chiến đấu là tích lũy EXP nhanh nhất con đường ở Hắc Bạch Zetsu xuất hiện sau khi hắn cảm giác thấy hơi sự vượt quá tầm kiểm soát của mình. Đối mặt những kẻ địch kia, hắn nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình mới được. Lại nói, nếu như mình giết chết lão niên ban ra có thể thu được bao nhiêu EXP? Shimura yêu trong đầu có một cái kế hoạch chính đang sinh ra cơ hội đều là cho người có chuẩn bị. Uzumaki Kushinai đối với Shimura yêu thái độ rất bất mãn. Nếu như vậy, nàng không biết nghe Shimura yêu nói qua bao nhiêu lần huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút,